Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, đệ 1150 chương quán thượng phiên toái. Làm gì? Hoa Hoa nhìn tiểu tước tước, không biết nó vì cái gì ngăn trở các nàng lộ. Tiểu tước tước cánh mở ra, đầu khẽ nhếch, dựng thẳng bộ ngực. Chính là tiểu mộng ba người vẫn là không lĩnh hội nàng ý tứ. Nhưng thật ra Tư Mã U Nguyệt lập tức bật cười. Nói, tiểu tước tước đang nói. Nó giết người là nhiều nhất. Tiểu tước tước gật gật đầu. Nó chính là ý tứ này. Tiểu thất ba người nháy mắt mặt đen. Các nàng là nói ai lợi hại nhất coi như đại tỷ. Chính là này nhưng không bao gồm người khác. Tiểu mộng nhìn tiểu tước tước liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói câu, ngươi có thể hóa thành hình người sao? Sau đó vòng qua nó đi rồi. Hoa Hoa cười cười, nói, ngươi là nữ sao? Sau đó cũng vòng qua nó đi rồi. Tiểu thất trên tay còn xách theo thứ năm ách. Tiểu tước tước tránh ra, đây là đại nhân chơi. Ngươi còn nhỏ, sau đó cũng vòng qua nó đi rồi. Tiểu tước tước thực thương tâm. Các nàng không để ý tới chính mình. Nó bay đến Tư Mã U Nguyệt trong tay. Hóa thành nho nhỏ, một con. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu. Nói, ngoan, không cùng các nàng ngoạn nhi. Nói nữa, ngươi cũng xác thật không phải nữ. Chẳng lẽ ngươi muốn làm đại tỷ? Tiểu tước tước càng buồn bực, liền nàng đều nói như vậy. Hừ, nó mới không cần đương nữ đâu. Chính là xác thật, sự thật nó giết nhiều nhất sao? Này đàn quỵt nợ nữ nhân, nó ở Tư Mã U Nguyệt trên tay cọ cọ. Sau đó trở lại nàng trong thân thể. Thật là, tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, Nguyệt Nguyệt, người này ngươi bắt làm cái gì? Hiểu biết một cái quỷ tộc hơi thở, Tư Mã U Nguyệt nói xong. Mang theo mọi người đi linh hồn trong tháp. Đương thập ngũ hoàng tử chết đi thời điểm. Quỷ sư phó thân thể một đốn. Nói, thập ngũ hoàng tử đã chết, cái kia bao cỏ đã chết. Địch Hy thoáng kinh ngạc một chút. Ngay sau đó khôi phục bình thường. Nói, cái kia bao cỏ luôn là tự cho là đúng. Đã chết vừa lúc, chỉ là không biết là ai giết. Thật hẳn là hướng người kia tỏ vẻ một chút cảm tạ. Thập ngũ hoàng tử là hắn vẫn luôn muốn giết người, chính là nề hà đối phương không chỉ có là quỷ vương hài tử. Mẫu thân gia tộc còn rất mạnh. Hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân, liền thứ năm gia tộc đều theo chân bọn họ ở bên nhau. Cho nên mặc dù tưởng hắn cũng chỉ có thể chịu đựng cái kia bao cỏ. Mặc dù phía trước gặp được, hắn cũng không dám động thủ. Chúng ta sẽ biết, quỷ sư phó nói. Như thế nào biết? Phía sau thị vệ hỏi. Thập ngũ hoàng tử đã chết, quỷ cơ khẳng định sẽ biết. Hoàng tộc có một cái bí pháp, có thể đem tin tức trực tiếp truyền tới chúng ta trong đầu, quỷ sư phó nói. Quỷ cơ nhất định sẽ không bỏ qua người kia, khẳng định sẽ phát ra mệnh lệnh làm chúng ta báo thù. Nghĩ đến cái kia bí pháp, quỷ sư phó trên người phát ra một trận hàn ý. Tuy rằng giây lát tiếp tục, nhưng là vẫn là bị Địch Hy phát hiện. Người khác không biết đó là cái gì, làm cùng hoàng tộc có liên lụy gia tộc, hắn vẫn là biết đến. Sư phó, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem ngươi lạnh một bộ phận linh hồn cho ngươi tìm ra, Địch Hy nói. Quỷ sư phó gật gật đầu, giống bọn họ loại thực lực này người, cũng không phải đều nguyện ý vì hoàng tộc hiệu lực, mà làm cái gì có nhiều người như vậy đâu. Chính là bởi vì bọn họ linh hồn bị phân các một bộ phận ra tới. Kia bị phân các ra tới linh hồn bị hoàng tộc bí mật giam giữ lên. Một phương diện cho bọn hắn vô thượng vinh quang, Một phương diện lại dùng kia bộ phận linh hồn tới khống chế bọn họ. Mà quỷ sư phó chính là địch hy mẫu thân. Quỷ giới đại công chúa đã từng bên người hộ vệ. Một cái mất một bộ phận linh hồn người. Trước kia địch hy tại gia tộc không chịu coi trọng. Nhưng là theo Úc Nhưng La đem hắn thiên phú hoàn toàn mở ra. Hắn tại gia tộc càng ngày càng lóng lánh. Hắn mẫu thân mới đưa quỷ sư phó cho hắn. Bên người bảo hộ hắn. Quỷ sư phó, ngươi như thế nào biết thập ngũ hoàng tử đã chết? Có người hỏi, phía trước gặp được thời điểm, ta ở hắn trên người đánh một chút ấn ký. Hiện tại kia ấn ký biến mất, quỷ sư phó nói. Ấn ký biến mất, thuyết minh người hoàn toàn biến mất. Liền quỷ vương thích nhất, thập ngũ hoàng tử đều dám giết. Người nọ là tưởng đâm thủng thiên sao? Có người nói, là ai? Trong chốc lát nhìn xem sẽ biết, quỷ sư phó khó được nổi lên tò mò chi tâm ni phía trước cùng. Bọn họ tương ngộ thời điểm, thập ngũ hoàng tử bên người không chỉ có đi theo thứ năm gia người, còn có kia không ít cao thủ. Kia thực lực không thể nói không cường, chính là hiện tại lại bị người giết. Cũng không biết đối phương là cái gì thế lực, là thực mau hắn liền biết. Này cũng không phải một cái thế lực làm, mà là một cái hắn nhận thức người. Thành như hắn phía trước theo như lời, quỷ tộc bên kia thực mau liền biết thập ngũ hoàng tử đã chết tin tức. Phát điên quỷ cơ đem hắn trước khi chết hình ảnh thông qua bí pháp phát ra. Muốn ở tiên cảnh người cần phải muốn đem những người này giết. Hắn đem kia hình ảnh phát ra rồi. Địch Hy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất bọn họ kia hình bóng quen thuộc khi. Thiếu chút nữa từ phi hành thú thân thượng quăng ngã đi xuống. Như thế nào là nàng? Bọn họ không phải mới tách ra không hai ngày sao? Nàng như thế nào liền chọc lớn như vậy một cái tai họa ra tới? Quỷ sư phó đối cái này thật không có nhiều ít kinh ngạc. Tư Mã U Nguyệt vốn dĩ cách bọn họ liền không xa. Bọn họ sẽ gặp được thập ngũ hoàng tử. Nàng sẽ càng đến cũng không phải không có khả năng. Linh hồn của nàng rất thơm. Thích ăn linh hồn thập ngũ hoàng tử sẽ không sai quá nàng. Nếu bọn họ động thủ, lấy nàng phía trước ở hồng đầu lĩnh biểu hiện tới xem, sẽ không phản kích. Hắn là biết trên người nàng có cái kia ngọn lửa. Có cái kia ngọn lửa, liền tính là hoàng gia thị vệ, kia cũng không nhất định có thể chống cự chẳng sợ nửa phút. Hơn nữa hắn xem hình ảnh bên trong kia đoàn hỏa nhãn. Hắn cảm thấy này hỏa so trước kia lợi hại hơn. Hoàng tộc đã phát lệnh truy nã. Muốn ở tiên cảnh quỷ tộc liên hợp lại đem nàng giết, quỷ sư phó nói. Cho nên, từ giờ trở đi, nàng mặt sau khả năng sẽ đã chịu không ít quỷ tộc công kích. Nếu chậm chạp không thể thành công nói. Quỷ cơ còn khả năng sẽ bè phái người tới. Địch Hy nhắm mắt lại hít sâu một chút. Nói, nàng hẳn là sẽ không có việc gì kia nhưng nói không chừng. Quỷ sư phó nói, nếu đã biết nàng có ngọn lửa, nếu tiên cảnh người không thể đem nàng diệt trừ nói, chờ quỷ cơ phái người tới, chỉ sợ sẽ có tương khắc quỷ khí. Đến lúc đó, nàng liền không nhất định có thể chống cự, thật là phiền toái. Địch Hy nói, sư phó, ngươi mang theo người đi bảo hộ nàng. Ta tiếp tục tìm kiếm nơi đó, ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi, là không có khả năng dứt bỏ ngươi đi bảo hộ người khác. Quỷ sư phó nói, chính là nàng có nguy hiểm, ta không thể trơ mắt nhìn mặc kệ. Địch Hy nói, chính là ta cũng không thể từ bỏ lần này tiến vào mục đích đích xác. Quỷ sư phó nói, chính là ta cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ ta lập trường kia, làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm đi, ở bắt đầu thời điểm, nàng vẫn là có thể ứng phó. chỉ cần ngươi có thể ở quỷ cơ người tiến vào phía trước tìm được nơi đó, hoàn thành chúng ta tiến vào mục đích. Vậy ngươi mặt sau là có thể đi bảo hộ nàng, quỷ sư phó nói. Cũng chỉ có thể như thế, địch hy tin tưởng. Liền thập ngũ hoàng tử đều có thể giết nàng, hẳn là sẽ không bị quỷ tộc người giết chết. Hết chương.